Ha ha ha. Có một người bạn nói với Trinh là khi mà mình bắt đầu một công việc mới hay là một cái gì đấy bằng một giọng cười, ví dụ như buổi sáng thức dậy mình cười trước gương mình 3 tiếng thì mình sẽ có một ngày thật là suôn sẻ và trọn vẹn. Ngày hôm nay thì để trước khi bắt đầu trong một cái chủ đề cung hoàng đạo rất là hấp dẫn trong suốt thời gian qua thì cũng xin cười 3 tiếng để có thể có một chương trình suôn sẻ. Và xin chào các bạn thính giả yêu mến của Hà Bích Trương Radio. Ngày hôm nay của chúng ta sẽ như thế nào đây? Có dù bận rộn hay là có nhiều công việc đi nữa thì cũng đừng quên là lịch phát sóng đều đặn của chúng ta vào thứ hai và thứ tư ở trên kênh.vn nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về một cái cung mà cũng là một trong những cung hoàng đạo mà Trương dành nhiều tình cảm nhất. Đó chính là cung Bảo Bình. Nói một chút về Bảo Bình thì biểu tượng cung này có một nguồn gốc xuất xứ khá đặc biệt. Khi mà từ chữ tượng hình MU của người Ai Cập cổ mang nghĩa là nước, còn có một tích khác kể về chòm sao Bảo Bình như thế này. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, kể cả Babylon, Ai Cập và Hy Lạp, có một vị thần tên là thần mang nước hay là thần đổ nước. Nước đã cung mang và duy trì sự sống, do đó quyền lực làm cho nước đổ xuống từ thiên đường nằm trong số quyền năng được con người cổ đại tôn kính nhất. Theo thần thoại Hy Lạp, thì thần Zeus là thần mang nước. Trong cương vị chúa tể của các vị thần, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là tạo ra bão. Chòm sao Bảo Bình là biểu tượng cho thần mang nước Zeus. Một thần thoại khác lại nói đến Deucalion, người sống sót duy nhất trong trận đại hồng thủy và thời đại đồ sắt trong thời thần thoại Hy Lạp. Ở thời đại này, con người cũng tàn bạo như thú dữ, giết chóc lẫn nhau, bất kể cha con, họ hàng. Lời giáo huấn của thần thánh không có giá trị gì với họ. Thất vọng, thần Zeus tạo ra trận ngục lớn trên trái đất, giết chết tất cả mọi người, trừ Deucalion và vợ Bisa. Trong chuyến thăm trái đất cuối cùng, thần Zeus thấy cặp vợ chồng này, dù sống trong túp lều đơn sơ không có đủ thức ăn, vật dụng, vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn chỗ ở cho mình, nên ông mới cho họ sống qua trận lụt, đồng thời giúp họ tạo ra chủng tộc người mới mạnh hơn và có đạo đức. Deucalion chính là người mang nước, đặc trưng bằng chòm sao Bảo Bình. Người thuộc cung Bảo Bình sẽ có hai mẫu điển hình. Thứ nhất, đó là người thường rất nhút nhát và thích không khí hòa bình, tĩnh lặng. Thứ hai là người khá bạo dạn, có năng lực và đôi khi hơi lập dị một chút. Nhưng dù mẫu người nào đi chăng nữa thì đặc điểm chung của người cung Bảo Bình đó là rất nhiệt tình giúp đỡ người khác bằng cách giải quyết rất logic, dựa vào trí tuệ và sự quyết đoán của bản thân. Cả hai đều có khả năng nhìn nhận nhiều khía cạnh của vấn đề, nhờ vậy họ là những người giải quyết vấn đề tuyệt vời. Còn người Bảo Bình hơi có tính tò mò nên tốn rất nhiều thời gian và năng lượng cho những người xung quanh. Bảo Bình cần rất nhiều thời gian hơn để có thể thư giãn và làm mình trẻ lại. Bản tính Bảo Bình thích quan tâm đến những thành tựu khoa học tiến bộ và rất thích dùng những thiết bị kỹ thuật cao. Đôi khi họ tỏ ra quá yêu thích chúng đến mức quên mất những mối quan hệ ngoài xã hội. Thế giới nội tâm của những người sinh trong dòng sao Bảo Bình rất không ổn định. Họ hay trở nên nổi loạn và thường buồn bã. Mặc dù Bảo Bình thích mọi thứ mới mẻ, nhưng họ lại dễ thấy những điều cũ trong những thứ mới mẻ ấy. Bản chất Bảo Bình thường có xu hướng có cuộc sống rất cô đơn. Họ quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương từ những cảm giác của mình. Bảo Bình rất khao khát lợi lộc vật chất, nhưng họ không tham lam. Họ là những người làm việc không mệt mỏi và sẵn sàng hành động cho điều họ mong muốn, và không đòi hỏi nhiều hơn phần được chia hợp lý của mình. Họ có khả năng đọc được tính cách, và cho vậy họ quá dễ dàng nhìn thấu được những người khác để thực sự cảm thấy hạnh phúc. Sao em biết những ngày đã qua trong đời, gió sương thăm bao phòng trần. Làm sao em biết như là giấc mơ khi người thấy em cười vui trong nắng. Làm sao em biết sẽ gặp lại anh một ngày nào đó không như ban đầu. Một ngày nào đó ta đã bên nhau, phải không? Đời ta hai lối hai đường nghĩ suy thêm rồi, chúng ta sẽ luôn xa lạ. Tình ta ngăn cách như là nắng mưa hai mùa, với em niềm tin đã chết. Phải chăng ta đã phút giây lạc trong mơ, tình yêu như thế loay hoay trốn tìm. Phải chăng ta đã buông lời con tim thật lòng. Tình ta ngăn chưa bao lâu bước đi trong giang buồn, đường anh thanh thang tương lai, em về với những gì vâng để mai sau không buồn đau. Tình ta ngăn cách như ánh sáng và bóng đêm mịt mờ, thà ta xa nhau hôm nay trước khi quá muộn màng. Làm sao quên anh trong tim, hay là trốn tránh nỗi nhớ phút giây nào trong vòng tay nụ hôn đầu. Về tình yêu, người Bảo Bình rất nhạy cảm và lãng mạn. Tình yêu đóng vai trò rất quan trọng đối với họ, vì nó là nguồn cảm hứng lớn lao cho họ. Vì lý tưởng hóa, nếu thấy đối tượng không phù hợp, họ sẵn sàng từ bỏ đi tìm tình yêu lý tưởng khác rất mau chóng. Sự nhạy cảm của họ trong tình yêu và lòng lãng mạn đã được nói đến nhiều. Họ đến độ chú ý đến sự lãnh nhạt nhỏ nhặt nhất. Với sự nhạy cảm của mình, đôi khi họ tạo ra những ảo tưởng. Sự tán tỉnh của họ rất lý tưởng, hết lòng và cực kỳ thấm thiết. Họ dễ xúc động vì những người họ yêu mến, đôi khi trở thành ghen tuông một cách vô lý. Nhưng cũng may, đối với những gì Bảo Bình ý thức, họ sẽ chế ngự được những gì đưa đến ghen tuông. Sở dĩ có thái độ đó vì họ không ý thức được tới bề sâu cảm tình của chính mình. Tình cảm của họ rất chân thành và sâu sắc, nhưng thực ra cũng có thể họ đã hành động ngược lại với bản thân mình, vì thường hay dễ lãng quên đối tượng của mình. Bảo Bình khi yêu thường nghĩ hành động và yêu trong thôi tâm thôi là đủ. Họ ngại nói vì ngượng, vì không thấy cần thiết hay vì thử thách người yêu. Họ ngại hứa hẹn vì nghĩ thời gian mới là điều chứng minh cho sự bền vững và niềm tin, chứ không phải an ủi nhau rồi giáp vàng cho mộng. Những gì muốn nói nhất họ sẽ giấu trong lòng, bởi yêu là cảm nhận. Đừng đoán mò, hãy hỏi họ, họ sẽ trả lời bạn và sẽ nói cho bạn những gì có thể. Tình yêu đối với Bảo Bình giống như mạo hiểm đưa một con dao cho một người đặc biệt và đánh cược rằng họ sẽ không dùng nó để đâm vào tim mình. Nhưng khác với tình bạn, đó là Bảo Bình sẽ theo bản năng quan tâm người đó nhiều hơn như một nghĩa vụ của mình. Nghĩa vụ tới mức đôi lúc những lời yêu thương là tất nhiên, chứ không cần phải lặp lại để khẳng định. Trước khi có thể tìm hiểu về dòng sao này nữa, thì xin được nhắc các bạn về tính năng quà tặng âm nhạc hoàn toàn miễn phí dưới mỗi bài hát video album của Ken.vn sẽ giúp bạn gửi bài hát mình yêu thích đến người thân cùng lời nhắn gửi hoặc chia sẻ. Hãy để Ken là cầu nối thay lời trái tim cho bạn nhé. Hầu như trong đáy lòng mỗi Bảo Bình đều có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, một hình dáng vĩnh viễn không thể lãng quên. Đó có thể chỉ là một đoạn lưỡng tình tương duyên cực kỳ ngắn, cũng có thể là một mối tình đơn phương, hoặc chỉ là một loại tồn tại trong không gian hư ảo. Mọi thứ nhìn qua cũng thấy thật yên lặng, thật hài hòa. Không có kinh thiên động địa, không có thề non hẹn biển, không lãng mạn, không ước hẹn, không nóng bỏng. Người cùng Bảo Bình lý trí và lạnh lùng, đã định trước loại tình cảm nào cũng sẽ vĩnh viễn không bùng cháy được. Bảo Bình không dễ dàng thích một người. Có người nói Bảo Bình yêu cầu rất cao, kỳ thực cũng không phải. Bảo Bình chỉ là chú trọng cảm giác. Có thể chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, người đó đã hấp dẫn hết lực chú ý của Bảo Bình. Ánh mắt về sau cũng không thể di dời đi được nữa. Dùng một giây đồng hồ để yêu một người, sau đó nỗ lực lãng quên. Bảo Bình chính là ví dụ kinh điển cho câu này. Hầu như các Bảo Bình đều phủ nhận mình đã nhất kiến chung tình, vì luôn tự cho mình là thanh cao, thừa nhận yêu một người kiểu đó như thể hạ thấp giá trị bản thân. Phần lớn trường hợp có thể là bởi vì ngay cả họ cũng chưa nhận ra mình đã yêu rồi. Phần lớn Bảo Bình thường phi thường trì độn tới chuyện tình cảm, trì độn đến mức gần như là lần nào cũng là người biết cuối cùng. Thường dễ xuất hiện cảm giác ngay cả họ cũng không hiểu, không rõ chính mình muốn làm gì, cũng cảm thấy hoang mang. Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt, đến lúc có cơn gió thật là thôi mày chạy về bên đồi kia. Nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây, núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha, lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu, như ta trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Bao năm tưởng như chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình thả trời đổ về bên làn gió. Ai thấy núi kia buồn xanh sao, trong thời gian mây lòng ngầm ngùi. Núi có biết đâu đã lúc một ngày là mây muốn đổi tự do đi. Vì ngày xưa nỗi hiền nên nếu chấm mây lại đây, nay mây muốn diêu dù cùng cơn gió kia. Ừ thì mây không buồn, nhưng nỗi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên. Khi đối phương không rõ tình cảm của mình thì sẽ rút lui, vì nghĩ tình yêu là loại hai bên phải tình nguyện, không muốn miễn cưỡng đối phương, có vẻ rất bị động, chợt nóng, chợt lạnh, dò dự, cực kỳ mâu thuẫn. Trước khi hoàn tất xác định, quyết định không dễ dàng yêu một người, vì sợ mất đi, có lẽ là thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là để bảo vệ chính mình, cũng có thể gọi là một loại ích kỷ. Bảo Bình là những người có cá tính, suy nghĩ cá nhân là độc nhất, lòng tự trọng kỳ thực rất cao. Cuộc sống đối với họ là những chuỗi ngày tìm kiếm, ở lại rồi lại bước đi. Có những thứ vô nghĩa đối với người khác lại mãi in trong lòng họ. Có thứ mọi người đều yêu thích thì Bảo Bình lại chẳng quan tâm hay thậm chí liếc mắt nhìn. Chính vì vậy tạo nên vẻ khó gần cho Bảo Bình đối với mọi người chung quanh. Nhưng khi dần thân thiết và gắn bó, sẽ thấy Bảo Bình là một người với thế giới nội tâm rất phong phú và nhiều màu sắc, thật sự rất ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, người như Bảo Bình thường không thích những người không có chính kiến, dễ thay đổi tư tưởng và ca than quá nhiều về cuộc sống của mình. Khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng, ích kỷ và tự cao, nhưng mấy ai có thể nhìn thấy được trái tim mỏng manh và nhỏ bé của Bảo Bình. Chính vì rất nhỏ bé nên chỉ có thể lưu giữ hình ảnh của một người trong tim, còn những người khác có lẽ cũng chỉ là một cơn say nắng nào đó thoáng qua. Tính cách mạnh mẽ của Bảo Bình khiến họ ít khi nói ra những lời ngọt ngào làm đẹp lòng người, nhưng thực ra lại vô cùng chung thủy. Sự kiên cường ấy chỉ để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân đối với người khác. Nhưng nếu ai đủ hiểu và làm một bờ vai chờ họ tựa vào, Bảo Bình sẽ dễ dàng cởi bỏ hết những lớp phòng vệ, mà rơi nước mắt, trút xuống những buồn đau cất giữ bấy lâu nay trong lòng mình. Dù thế nào, Bảo Bình cũng là một người sống rất lý trí, nên ít khi chìm đắm hay nuối tiếc quá khứ, mà thường luôn hướng đến hiện tại và tương lai phía trước. Nhờ đó nên cũng dễ dàng vượt qua muộn phiền trong lòng. Người ta thường nói Bảo Bình không được người mình yêu trân trọng, bởi lẽ họ quá chung tình một cách thầm lặng. Họ âm thầm làm rất nhiều điều vì người mình yêu, nhưng chẳng nói ra, chỉ lặng lặng hy vọng một ngày nào đó người kia sẽ hiểu được tấm lòng của họ. Người yêu của Bảo Bình chỉ nhìn thấy một Bảo Bình im lặng, tình cảm nhợt nhạt nên dần dần trở nên xa cách, để rồi một ngày sẽ nói ra hai từ chia tay. Khi ấy, lòng tự trọng cao chút của Bảo Bình khiến cho những lời cần nói ra chẳng thể nói được mà tan dở. Bảo Bình yêu, nhưng song song đó vẫn mang trong mình cái tôi ngạo nghễ, nên từ đó dễ rạn nứt trong chuyện tình cảm. Bên trong sự lạnh lùng bất cần của Bảo Bình là những rung động rất nhạy cảm, nên Bảo Bình dễ vui, dễ buồn, dễ đau, cũng dễ suy sụp. Chỉ là họ rất giỏi trong việc ngụy trang chúng thành những sự lạnh lùng phớt lờ mà mọi người hay thấy. Bảo Bình coi trọng sự tự do và thích bay nhảy, nhưng khi đã yêu rồi, sâu thẳm bên trong họ vẫn muốn hứa hẹn lâu dài với bạn. Chỉ là Bảo Bình là một người lý trí đến mức đã yêu rồi thì vẫn không thể dẹp bỏ nó qua để toàn tâm toàn ý sống với tình cảm của trái tim mình. Họ không quan tâm nhiều đến cảm xúc của đối phương, điều họ quan tâm là việc đó có tốt hay không, có gây hại đến ai không. Còn người đã quen sống với sự lý trí thì rất ít khi đong đếm sự việc bằng tình cảm, nên họ thường chẳng mấy khi hứa hẹn hay cam kết điều gì trong những mối quan hệ tình cảm họ có. Khi mới yêu, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Bảo Bình, để làm bản thân hụt hẫng, còn đối phương sẽ cảm thấy áp lực cùng sự áy náy không đáng có. Dầu gì tình yêu cũng nên bắt đầu bằng những cảm xúc nhẹ nhàng từ tốn trước tiên. Mẫu người phù hợp nhất với Bảo Bình là những người cũng có thế giới nội tâm phong phú giống họ, đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách, đủ tinh tế để nhìn thấy được những cảm xúc che giấu lẫn quất bên trong con người Bảo Bình, cũng như đủ thẳng thắn và thật lòng để có thể nói cùng Bảo Bình đi một đoạn đường tình yêu thật dài. Yêu một Bảo Bình không chỉ là một cuộc dạo chơi hạnh phúc, mà đôi lúc còn là những cuộc đấu trí được tạo ra bởi sự lém lỉnh và tinh nghịch của Bảo Bình. Chương trình có sử dụng những thông tin tại Nikki Blog và Facebook của hội những người thuộc cung Bảo Bình. Chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Điều em không muốn nay cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy xa, thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi, đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu như lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia, anh đã chọn lừa rồi. Tình chia đôi chẳng ai là không son, lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng, đành chấp nhận. Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra, câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn